Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm kiếm một vòng trong căn phòng tra tấn chật hẹp, Nam Nhiễm không thu hoạch được gì, lo lắng và bất an. Cậu đành một lần nữa đưa mắt nhìn thi thể trên chiếc ghế tra tấn. Cậu bước tới, quan sát thi thể này ở cự ly gần. Thực tế, Nam Nhiễm không thể nhận ra thi thể này là nam hay nữ. Nó thối rữa quá nghiêm trọng, chỉ còn da bọc xương, phần lớn xương đều lộ ra, chỉ còn một ít thịt thối đen bám vào. Do tiếp xúc với không khí quá lâu, trên thi thể thỉnh thoảng có ròi bọ lúc nhúc, dù không thể nhận ra giới tính từ đặc điểm cơ thể, nhưng dựa vào cấu trúc xương, có lẽ là một người đàn ông. Dù thi thể rất ghê tởm, nhưng để tìm đạo cụ quan trọng, Nam Nhiễm vẫn phải nhịn ghê tởm và mùi hôi thối để lật nó lên. Vì cậu đã tìm khắp căn phòng tra tấn mà không thấy cây sáo ngắn đâu. Chỗ duy nhất chưa kiểm tra là thi thể này. Nam Nhiễm dùng lưỡi dao rạch ngực và bụng thi thể. Thi thể này, ngay cả trước khi chết, vẫn để lại cho Nam Nhiễm một số gợi ý quan trọng. Như việc nó luôn nhìn chằm chằm vào khe gạch trên sàn. Điều này đủ để thấy rõ. Từ đó có thể thấy, khả năng cây sáo ngắn nằm trong tay thi thể này cũng rất lớn. Nhưng khi chết, người này không mặc quần áo, nên không thể giấu sáo trong quần áo hay bất kỳ chỗ nào. Vì thế, khả năng lớn nhất là người này đã nuốt cây sáo vào bụng. Ý nghĩ của Nam Nhiễm không sai, vì cậu nhanh chóng tìm thấy một cây sáo ngắn trong đám thịt thối nhớp nháp. Cây sáo dài khoảng một bàn tay người lớn, ngắn hơn nhiều so với sáo thông thường, và rất mảnh. Nhìn kỹ, nó là đồ thủ công, được làm từ tre mỏng. Sau khi Nam Nhiễm tìm được cây sáo ngắn, hệ thống tự động thông báo, nhận được sáo triệu hồi của Ellie, thưởng 2.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 53, tỷ lệ đồng bộ 84, vì được lấy ra từ bụng thi thể, cây sáo ngắn bốc mùi hôi thối khó chịu hơn. Nam Nhiễm lấy chai nước khoáng từ ba lô, mất một lúc mới rửa sạch cây sáo, rồi dùng khăn giấy lau đi lau lại nhiều lần, sau đó mới đặt lên môi thổi vài lần. Quả nhiên không phát ra âm thanh nào, có lẽ có âm thanh, nhưng với tư cách con người, Nam Nhiễm không nghe thấy. Hơn nữa, cây sáo này chỉ có hai lỗ, một trước một sau. Nam Nhiễm nhớ rằng khi thổi sáo, cần bấm các lỗ để tạo ra âm thanh khác nhau. Nhưng cây sáo này rõ ràng có ít lỗ hơn sáo thông thường. Trong thư, Ellie cũng không hướng dẫn cách thổi cây sáo này, chỉ bảo cậu thử thổi. Sau khi thổi sáo, Nam Nhiễm chờ một lúc, nhưng không có gì xảy ra. Không có sinh vật kỳ lạ nào bị âm thanh kỳ lạ thu hút đến. Nam Nhiễm do dự một lúc, tự hỏi liệu có phải cậu cần ra ngoài thổi thử. Có lẽ sóng âm bị chặn lại trong căn hầm, nên không truyền ra ngoài được. Thế là Nam Nhiễm cầm cây sáo, leo lại lên cầu thang kéo kẹt. Cầu thang này trông còn già hơn cả Nam Nhiễm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đặc biệt là trước đó cậu đã đạp gãy một bậc, để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Nam Nhiễm leo lên khá khó khăn. Khi xuống, Nam Nhiễm không đóng cánh cửa ngầm trên sàn, nên đứng trên cầu thang nhìn lên có thể thấy tình hình trong căn nhà gỗ. Nhưng vừa thò đầu lên khỏi cửa ngầm, Nam Nhiễm lập tức cảnh giác. Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân. Âm thanh này ở ngay bên ngoài căn nhà gỗ của thợ săn. Đó là tiếng bước chân của con người. Rất quen thuộc, không cần nhìn, Nam Nhiễm cũng biết, Jack đã trở lại. Điều này khiến Nam Nhiễm thoáng hoảng loạn. Cậu cứng người, suy nghĩ một giây, lập tức trải lại tấm thảm da thú trên sàn và đóng cửa ngầm. Cậu vẫn nấp dưới cửa ngầm, trên cầu thang, không động đậy. Cậu tắt đèn pin, lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối. Cậu biết Jack sẽ vào nhà, có lẽ sẽ kiểm tra một lượt. Khi Nam Nhiễm và Jack rời khỏi căn nhà gỗ này trước đó, là do bị đám sói tấn công. Thực tế, khi Nam Nhiễm quay lại, nơi này vẫn giữ nguyên vẻ hoang tàn sau trận tấn công của lũ sói. Cửa phòng tắm bị phá vỡ, đổ sập trên sàn, nhiều đồ đạc bị đập vỡ, vương vãi khắp nơi, còn có nhiều dấu móng vuốt của thú dữ. Sau đó, Nam Nhiễm để tìm manh mối cũng đã lật tung căn nhà này lên. Thực ra, căn nhà vốn đã bị lũ sói làm rối tung, Nam Nhiễm làm nó thêm hỗn loạn một chút. Có lẽ Jack chỉ liếc qua cũng không nhận ra dấu vết gì. Nhưng nếu Jack kiểm tra kỹ, ông ta sẽ phát hiện bức ảnh trong áo khoác bị Nam Nhiễm lấy đi. Và radio đã bị bật lên. Nếu ông ta cẩn thận hơn, có lẽ sẽ nhận ra tấm thảm da thú trên sàn hơi lệch vị trí. Như vậy, Jack sẽ biết căn hầm dưới căn nhà gỗ này đã bị người khác động vào. Ông ta chắc chắn sẽ lật thảm lên, tìm ra cửa ngầm và mở ra kiểm tra. Mà lúc này, Nam Nhiễm đang ngồi xổm trên cầu thang dưới cửa ngầm. Nam Nhiễm rút cặp dao uyên ương ra, ngồi im trên cầu thang, vừa căng thẳng vừa chờ đợi. Cậu rất căng thẳng, nhưng cũng đang đợi một cơ hội. Có lẽ Jack sẽ mất cảnh giác khi ông ta lật thảm và mở cửa ngầm. Có lẽ Nam Nhiễm có thể lao lên, đâm ông ta một nhát, dù cậu không biết làm vậy sẽ dẫn đến kết cục gì. Nhưng trong lúc này, cậu dường như không còn đường lui, vì Jack đang ở ngay bên ngoài. Nam Nhiễm nghe thấy tiếng ông ta nạp đạn vào súng, cậu cũng nghe thấy tiếng ông ta kéo cửa gỗ và bước vào. Tiếng giày đạp lên sàn gỗ kêu kéo kẹt, tiếng thở của Jack rất nặng nề, như vang lên ngay bên tai Nam Nhiễm, khiến trái tim cậu cũng đập mạnh theo nhịp thở ấy. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như thể cả cơ thể cũng rung lên theo trái tim. Nam Nhiễm cảm giác như xung quanh mình có hai chiếc loa siêu lớn đang phát nhạc sôi động. Âm thanh ấy như phá vỡ bầu trời, nhấn chìm mọi suy nghĩ của cậu. Jack đi một vòng trong căn nhà gỗ, như thể đang kiểm tra thứ gì đó. Nam Nhiễm nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống, rồi rất nhanh, cậu không còn nghe thấy tiếng giày của Jack đạp trên sàn gỗ nữa, mà thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thảm da thú. Nam Nhiễm nhận ra Jack đã bước lên tấm thảm da thú trong nhà. Ông ta dường như đang quan sát tấm thảm. Nam Nhiễm có thể tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông này cúi đầu nhìn tấm thảm. Ánh mắt ông ta chắc chắn hung tợn và sắc bén. Trên mặt hẳn là nụ cười đáng sợ. Ông ta vẫn cầm khẩu súng săn, chắc chắn đang nghĩ xem ai đã vào căn nhà này, là kẻ nào. Nam Nhiễm cảm thấy hàm răng mình đang run lập cập, dù cậu cố gắng cắn chặt răng để ngăn sự run rẩy đó. Ở một mức độ nào đó, Nam Nhiễm thực sự sợ hãi, nhưng một phần, cậu phát hiện mình cũng đang phấn khích. Phấn khích vì trận đối đầu sắp tới. Lúc này, Jack đã có hành động tiếp theo. Có lẽ ông ta đã nhận ra trong căn nhà gỗ của mình có một vị khách không mời mà đến. Vị khách này đã lục lọi khắp nhà, lấy đi thứ gì đó, thậm chí còn vào căn phòng tra tấn quý giá nhưng được giấu kín của ông ta. Jack phải xuống kiểm tra, nhưng ông ta có một linh cảm kỳ lạ. Linh cảm này khiến Jack, khi lật tấm thảm da thú lên, đặt nòng súng lên trên cửa ngầm, cẩn thận và điên cuồng. Ông ta không định mở cửa xuống ngay, dù không biết dưới cửa ngầm có ai hay không. Đây có lẽ là một sự tình cờ, một sự trùng hợp kỳ diệu. Hai người trong tình huống không thể đối mặt trực tiếp, sức mạnh chênh lệch và môi trường đặc biệt đã mở ra một trận chiến. Dù cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không hề biết rằng trận chiến đã bắt đầu từ lâu. Nam Nhiễm ngồi xổm trên cầu thang do dự một lúc, cậu nghe thấy tiếng súng, là âm thanh nạp đạn. Điều này khiến Nam Nhiễm đoán được điều gì đó. Cậu đành nheo mắt trong bóng tối, chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận leo xuống cầu thang. Cửa ngầm trong căn nhà gỗ được làm từ gỗ khá nặng và lớn. Dù không quá nặng, nhưng khi Nam Nhiễm mở ra, cậu phải dùng cả hai tay, Nghĩ đến điều này, Nam Nhiễm mới dám mạnh dạn ngồi xổm dưới cửa ngầm để phục kích. Vì cậu biết Jack không thể vừa cầm súng vừa mở cửa. Nhưng, có vẻ như trực giác của Jack rất nhạy. Nam Nhiễm vốn nghĩ ông ta sẽ mở cửa ngầm và xuống ngay. Không ngờ, nhưng đúng lúc này, một chuyện khiến cả hai đều sững sờ xảy ra. Họ nghe thấy một tiếng chu sói kéo dài từ bên ngoài căn nhà. Tiếng sói ở rất gần, vang lên ngay ngoài căn nhà gỗ. Jack đang cầm súng chĩa vào cửa ngầm, quay đầu nhìn ra ngoài, rồi lại cúi xuống nhìn cánh cửa ngầm đóng chặt. Sau đó, ông ta đột nhiên nở nụ cười hung tợn. Tiếp đó, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng thứ gì đó bị kéo lê bên ngoài. Một lúc sau, cậu nhận ra Jack đã kéo một vật nặng gì đó đặt lên cửa ngầm. Đè chặt nó lại, chết tiệt, gã khốn này. Nhận ra điều này, Nam Nhiễm lập tức hoảng loạn. Khi nghe thấy tiếng bước chân Jack rời khỏi cửa, Nam Nhiễm lại leo lên cầu thang, đẩy thử cửa ngầm. Quả nhiên, cửa bị đè chặt. Nam Nhiễm cố nhớ lại trong căn nhà gỗ có vật nặng nào. Trong trí nhớ, ngoài chiếc bàn thì chỉ có một chiếc tủ thấp lớn. Với tình hình này, có lẽ là chiếc tủ đã được đặt lên. Thực ra, với thể lực và sức khỏe hiện tại của Nam Nhiễm, việc nâng cả chiếc tủ lẫn cánh cửa này lên không phải là khó. Chỉ tốn chút thời gian và chắc chắn sẽ gây ra tiếng động lớn. Nam Nhiễm lo lắng rằng Jack chưa đi xa. Nếu ông ta nghe thấy tiếng động, có thể sẽ xông vào và bắn một phát vào Nam Nhiễm đang khổ sở nâng tủ. Gã này đúng là, dù không chắc dưới hầm có ai hay không, cũng làm chuyện cẩn thận như vậy, nên gọi là tính toán từng bước, hay là áp chế trí tuệ đây. Nam Nhiễm đặt tay lên cửa ngầm, đẩy thử, không khỏi cười khổ, nhưng rất nhanh, mọi chuyện có bước ngoặt mới. Lúc này, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng của rất nhiều con sói, tiếng gầm gừ trầm thấp, tiếng móng vuốt dẫm lên cỏ, kèm theo một tiếng súng, báo hiệu trận chiến bên ngoài đã bắt đầu. Nam Nhiễm suy nghĩ liệu có nên nhân cơ hội này mở cửa ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, cậu lại nghe thấy một tiếng bước chân khác vang lên trong căn nhà gỗ. Đó không phải tiếng bước chân của Jack, vì nó rất nhẹ, như thể ai đó lẻn vào từ cửa sổ phòng tắm. Hành động nhanh nhẹn, âm thanh rất nhỏ, vị khách không mời mà đến này đi một vòng trong căn nhà gỗ. Cuối cùng dừng lại bên cửa ngầm bị Jack dùng tủ đè lên. Nam Nhiễm nghe thấy tiếng tủ được di chuyển, cậu lập tức cảnh giác, cầm cặp dao uyên ương, sẵn sàng lao ra. Nhưng khi cửa ngầm được mở, Nam Nhiễm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài đó, là dã nhân khoác da sói. Dã nhân mở cửa ngầm, thấy Nam Nhiễm đang ngồi xổm trên cầu thang, anh ta cúi đầu xuống, ngửi ngửi cậu, động tác hơi giống một chú chó con. Sau đó, anh ta vươn móng vuốt, ôm Nam Nhiễm ra khỏi cửa ngầm. Đúng vậy, là ôm ra ngoài. Dù hành vi của dã nhân này hơi bất thường, Nam Nhiễm lại rất yên tâm về anh ta. Nhìn thấy anh ta, cậu như chút được gánh nặng trong lòng, cả người mềm nhũn. Khi được ôm ra ngoài, cậu cũng không giãy giụa quá nhiều. Sao anh biết tôi ở đây? Bên ngoài, Jack vẫn đang chiến đấu với đàn sói. Nam Nhiễm hạ giọng, khẽ hỏi, nhưng dã nhân vẫn không trả lời. Chỉ cúi mặt xuống, ngửi ngửi quanh cổ Nam Nhiễm. Cái cằm của chiếc mũ đầu sói trên đầu anh ta chạm vào trán Nam Nhiễm. Nhột nhột, đám sói ngoài kia là do anh gọi đến à? Đám sói xuất hiện quá trùng hợp, khiến Nam Nhiễm không khỏi đoán như vậy. Rồi cậu nhanh chóng nghĩ đến một khả năng khác. Chẳng lẽ thứ được cây sáo này thu hút chính là anh? Dã nhân làm như không hiểu những câu hỏi của Nam Nhiễm. Anh ta dường như rất tò mò với cái miệng cứ mở ra khép lại của cậu. Hơi kéo chiếc mũ đầu sói ra sau. Trong lúc Nam Nhiễm không kịp đề phòng, anh ta bất ngờ cúi xuống cắn một cái. Nam Nhiễm lại cứng người, cố gắng đẩy dã nhân ra, nhưng không đẩy được. Đối phương vừa ôm chặt cậu, vừa CNMD của cậu không buông, còn dùng lưỡi L, M nhẹ. Trong miệng dã nhân có một mùi cỏ cây, nhưng không hiểu sao mùi đó khiến Nam Nhiễm cảm thấy hơi ngọt ngào. Điều này khiến cậu chợt nhớ lại những điều đã lâu bị lãng quên. Trong đầu cậu lóe lên những hình ảnh nhanh chóng. Cậu và người yêu đi dạo trên con đường công viên lạnh lẽo. Chớp mắt, hình ảnh chuyển sang cảnh người yêu kéo cậu đến sau hòn giả sơn trong công viên. Họ hôn nhau ở đó. Đúng vậy, lúc đó, người yêu cũng ôm cậu chặt như thế này. Cắn môi cậu, hương vị trên môi người ấy. Giống như bây giờ, ngọt ngào một cách kỳ lạ. Như thể bôi một thứ thuốc độc ngọt như mật ong. Sự tương đồng đến mức này, có phải là quá đáng sợ không? Nam Nhiễm không giãy giụa nữa. Cậu nép vào vòng tay của dã nhân, vươn tay ôm lấy lưng anh ta. Cách chương.